Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 433, lượng thân chế tạo. Đường Văn Nhân tuy bất đắc dĩ, nhưng là chính mình trước nói muốn đi, Ninh Hàm Vi lại biết thời biết thế để cho hắn đi. Hiện ở dưới có phần không đài, cái kia, ta đi trước a, lần sau lại đến, ngắn ngủi trầm mặc. Đường Văn Nhân chỉ có thể gượng cười đáp, về sau nếu không có việc gì thực thì không muốn lại đến. Còn là nhiều mang mang chính ngươi sự tình a. Ninh Hàm Vi nói, ta, Đường Văn Nhân lời mới ra miệng, bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn thấy được vừa vặn từ trong thư phòng xuất ra Hàn Ca. Đường Văn Nhân suy nghĩ không khỏi bay trở về lúc trước. Lúc trước Ninh Hàm Vi vừa bị thương về nhà tu dưỡng không bao lâu thời điểm, hắn liền gặp được qua Hàn Ca tới nơi này. Hơn nữa lúc ấy hắn tại Ninh gia đợi thật lâu cũng không có xuất ra. Lúc đó hắn đã cảm thấy Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi quan hệ khả năng không tầm thường. Cho nên tại sự kiện kia, hắn an bài người tại Ninh gia bên ngoài trông coi, muốn bắt Ninh Hàm Vi cùng với Hàn Ca chứng cớ. Nếu như hai người bọn họ đi ra cửa cuộc hẹn, hắn có thể nắm giữ trực tiếp tư liệu, có lẽ còn có thể dùng này làm chút gì đó. Thế nhưng người kia thủ nửa tháng, sửng sốt không gặp Hàn Ca lại đến qua. Ninh Hàm Vi cũng là vẫn luôn không ra khỏi cửa, chớ nói chi là nàng cùng Hàn Ca có quan hệ. Phát hiện Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi kỳ thật không có gì lui tới, Đường Văn Nhân cũng liền cầm chuyện này chậm rãi lãng quên. Cảm thấy lúc ấy Hàn Ca qua cũng liền chỉ là đơn thuần vấn an Ninh Hàm Vi mà thôi. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, lần này cư nhiên lại đụng vào Hàn Ca. Hơn nữa hắn liền trong thư phòng, dường như so với chính mình tới sớm hơn. Ninh Hàm Vi cũng sững sờ một cái chớp mắt, nàng một mực trong phòng ghi khúc, cũng không biết Hàn Ca. Ninh Hàm Vi vô ý thức hướng Hàn Ca cười một chút. Đường Văn Nhân thấy thế lại hơi nhíu hạ lông mày. Nói thực ra, mấy phút đồng hồ này Ninh Hàm Vi trả lại phản đối hắn từng có khuôn mặt tươi cười. Bây giờ nhìn đến Hàn Ca liền vui vẻ như vậy, hắn khẳng định không thoải mái. Ninh Hàm Vi đang muốn mở miệng, đã nghe được Hàn Ca thanh âm. Không có ý tứ, ta bên này có chút việc, có rời đi trước, có thời gian tới nữa. Hàn Ca nói xong, hướng Đường Văn Nhân cười gật đầu, xem như gọi qua, mà liền muốn quay người rời đi. Hàn Ca ngươi chờ một chút, ta còn có việc cùng với ngươi nói. Ninh Hàm Vi vội vàng nói, tuy Hàn Ca nói hắn có việc, nhưng Ninh Hàm Vi suy đoán, hắn chỉ nhìn trong nhà muốn ăn cơm, không có ý tứ ở chỗ này ngốc mà thôi. Nên không phải là thật sự có sự tình. Đường Văn Nhân nghe vậy, lông mày không khỏi nhăn càng sâu. Chính mình muốn đi, Ninh Hàm Vi không chỉ không giữ lại, còn giống như nghĩ để mình đi nhanh lên. Hàn Ca muốn đi, nàng lại lập tức liền gấp. Này đãi ngộ chênh lệch cũng quá xa a. Rất rõ ràng, Hàn Ca cùng Ninh Hàm Vi quan hệ muốn so với chính mình hảo quá nhiều. Ta thật sự có sự tình, cần phải đi xử lý một chút. Hàn Ca còn là cười từ chối nhã nhặn. Dưới bình thường tình huống, thật không quá thói quen ở trong nhà người ta ăn cơm. Hàm Vi, Hàn tiên sinh cũng nói hắn có chuyện, người cũng đừng cưỡng cầu, đừng chậm trễ nhân ra. Một bên Đường Văn Nhân khuyên nhủ, hắn sự tình khẳng định không có ta chuyện này trọng yếu. Ninh Hàm Vi nghiêm túc đạo. Hàn Ca thấy Ninh Hàm Vi biểu tình rất nghiêm túc, cảm thấy nàng có thể là thực có chuyện gì. Vậy đi ha. Hàn Ca điểm cuối cùng phía dưới. Ta nói hai vị, sẽ không phải là tại nói yêu thương a? Đường Văn Nhân bỗng nhiên giả bộ vui đùa đạo, người nghĩ nhiều. Ta cùng Hàn Ca chỉ là bằng hữu bình thường. Ninh Hàm Vi trả lời, tuy nàng cảm thấy cầm Hàn Ca đẩy ra đương giả bạn trai, có thể cho Đường Văn Nhân chết một ít tâm, nhưng là như thế này đối đầu Hàn Ca quá không chịu trách nhiệm. hơn nữa rất có thể để cho Đường Văn Nhân bởi vì chuyện này giận chó đánh mèo Hàn Ca. Gia hỏa này cũng không phải là người tốt lành gì, ai biết hắn sẽ đối với Hàn Ca làm cái gì. Tuy Ninh Hàm Vi chối bỏ, nhưng Đường Văn Nhân nội tâm vẫn còn có chút hồ nghi. Kỳ thật cho dù hai người bọn họ tại nói yêu thương, nghĩ đến Ninh Hàm Vi hiện tại cũng sẽ không nói cho người khác biết. Chính mình một vấn đề hỏi đến có phần loại ngu vãi nờ sao. Vậy ta đi trước, Đường Văn Nhân cũng không định lại ở chỗ này ngốc. Cảm giác có phần tự rước lấy nhục hương vị. Trên đường cẩn thận một chút, ta sẽ không tiễn ngươi. Ninh Hàm Vi đơn giản địa ứng một câu. Đường Văn Nhân quay người, sắc mặt có chút âm trầm. Vốn hắn đã thói quen Ninh Hàm Vi đối với hắn tương đối lãnh đạm, cũng sẽ không cảm thấy quá tức giận, nhưng hôm nay bị Hàn Ca này vừa so sánh, nội tâm liền chán có sợ. Đại khái đây là cái gọi là người so với người giận điên người. Có cái gì chuyện trọng yếu? Đợi Đường Văn Nhân đi rồi, Hàn Ca mới nghi hoặc nói. Ninh Hàm Vi cười đi đến bên cạnh bàn ăn, đương nhiên là ăn cơm nha. Đời này còn có so với ăn cơm càng chuyện trọng yếu sao? Hàn Ca lại không phản bác được. Đi, nhanh chóng đến đây đi. Nếm thử mẹ ta tay nghề. Đều lúc này, ngươi luôn sẽ không trả lại chạy a. Hàn Ca cũng không có từ chối nữa. Ngồi ở Ninh Hàm Vi bên cạnh. Vừa rồi vị tiên sinh này là Đường Văn Nhân, chính là một cái truy đuổi chúng ta. Hiện Vu Thượng giống như có công ty tìm hắn, có nên nói hay không khách? Khích lệ ta cùng công ty bọn họ ký kết. Ninh Hàm Vi cười nhìn qua nhãn Hàn Ca. Người khẳng định cũng là vô sự không lên điện tam bảo. Chuyện gì nha? Hiện tại tới tìm ngươi người. Chứ muốn đuổi theo ngươi. Cũng chỉ còn lại có ký kết a. Vậy ngươi là muốn truy đuổi ta còn là nghĩ ký kết? Ninh Hàm Vi cười nói. Nàng đang nói đùa. Hàn Ca lại rất chân thành. Ký kết, còn là ăn cơm trước đi. Như thế này lại tán gẫu chuyện này. Ninh Hàm Vi cười quay lại đầu. Ta cũng như vậy cảm thấy. Chờ chút nữa ta cho ngươi xem thứ gì. Vật gì, còn là ăn cơm trước đi. Như thế này lại tán gẫu chuyện này. Ninh Hàm Vi, sau khi ăn xong, Ninh Hàm Vi liền tò mò truy vấn lên Hàn Ca nhìn vật gì. Ngươi computer là trong phòng ngủ sao? Hàn Ca hỏi, đúng rồi, ngươi muốn dùng sao? Ừ, vậy đến đây đi. Trên lầu, hai người tới phòng ngủ. Ninh Hàm Vi cầm computer mở ra. Vài giây đồng hồ thời gian, computer cũng đã khởi động hoàn tất. Hàn Ca cầm mang đến USB cắm ở USB tiếp lời. Ngươi muốn cho ta xem cái gì? Nghe một ca khúc, chuyên môn vì ngươi lượng thân chế tạo. Tốt như vậy sao? Đương nhiên, Hàn Ca cười nói, đây chỉ là cái demo. Tử U hát, bất quá trên đại thể chính là cái này giai điệu. Nhịp điệu, Hàn Ca tối hôm qua giao cho Lâm Tử U ca là Lưu Nhược Anh, về sau. Này đầu hỏa khắp đại giang Nam Bắc ca khúc. Này ca truyền sướng độ tự không cần phải nói. Cũng là Lưu Nhược Anh lớn nhất lực ảnh hưởng tác phẩm tiêu biểu. Bất quá bài hát này khúc cũng không phải trong nước âm nhạc người nguyên sang. Bản gốc, nó lật hát tự Nhật Bản tổ hợp Kiroro, tương lai he. Soạn người là Nhật Bản soạn kỳ tài Ngọc Thành Ngàn Xuân. Chớ xem thường vị này kia mạo xấu xí nữ hài. Bài hát này chỉ là nàng lên cấp 3 thì tác phẩm. Người khác cao trung thì liền viết ra truyền lưu 20 năm kinh điển ca khúc. Hàn Ca lại hồi tưởng chính mình cao trung, không khỏi có chút tiểu hổ thẹn. Kỳ thật Lưu Nhược Anh lật hát Kiroro ca khúc còn có mấy đầu. Ví dụ như nàng kia đầu rất hỏa, rất yêu ngươi. Cũng là lật hát tự Ngọc Thành Ngàn Xuân ghi, trưởng y đang lúc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.